Vạn Cổ Ma Tôn, chương 1006, ngay lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ở hơi thở thứ 7, tất cả trái tim màu đỏ đều mất sạch bùm bùm bùm, nhóm 10 người thứ hai cũng đồng loạt biến thành pháo hoa máu rực rỡ. Vẫn không có ai vượt qua được 10 hơi thở, chỉ trong 20 hơi thở ngắn ngủi, đã có đến 20 người chết. Điều này khiến hơn 200 người sống sót lộ vẻ tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, họ vẫn không có chút manh mối nào. Chỉ có thể bất lực nhìn người khác đứng trước mặt mình, lần lượt bỏ mạng. Cảm giác này thật khó chịu, chẳng bằng ném họ vào chiến chu ong ngoại vực, để bọn họ chiến đấu đến chết với những ngoại vực thiên ma kia còn hơn. Thà chết trên chiến trường còn hơn chết trong nỗi sợ hãi như thế này. Bây giờ chỉ còn hơn 200 người, nếu theo thời gian của hai nhóm trước đó, chỉ cần mấy chục hơi thở nữa thôi, cũng đủ cho bọn họ chết sạch không còn một mống. Nhiều nhất họ cũng chỉ có thể trụ được chừng vài khắc. Trong bầu không khí tuyệt vọng sợ hãi, tia sáng chọn người lại bắt đầu lay động. Ngay lúc này, trong đám đông, một bóng người di chuyển, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót, VN nhé các bạn. Hắn bước về phía mấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Ê, là cái tên đã vượt qua được ải thứ nhất. Tên nhãi đó định làm gì vậy? Chẳng lẽ lần này hắn cũng nghĩ ra cách phá giải? Có khả năng là vậy. Cứ tin tưởng hắn lần này đi. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi sao? Giống như ải thứ nhất, chỉ cần hắn vượt qua, những người còn lại cũng có thể ra ngoài đúng không? Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lóe lên tia hy vọng. Có lẽ bọn họ đã quên, sau khi vượt qua được ải đầu tiên, bọn họ đã liên tục nói lời cay nghiệt với đám người Lâm Tiêu, thậm chí còn bày kế khích tướng Lâm Tiêu đi tìm đường chết. Đại Tiêu Tiêu, ngươi định làm gì vậy? Nguyên Tổ Đại Nhân, ta cũng đi cùng ngài. Can Anh Túc và Ngạo Hưng thấy Lâm Tiêu đột nhiên đi lên phía trước, cũng muốn đi theo. Nhưng rất nhanh đã bị Lâm Tiêu ngăn lại, thứ này có chút kỳ lạ, hai người đi theo cũng chỉ tự rước lấy cái chết mà thôi. Ở đây đợi, ta đi thử trước. Lâm Tiêu không quay đầu lại, cứng rắn nói. Can Anh Túc và Ngạo Hưng nghe vậy, lập tức dừng chân. Lâm Tiêu đã nói như vậy, hai người bọn họ cũng không cố chấp nữa. Nói thật, nếu bắt hai người đội mũ bảo hiểm, cho dù Can Anh Túc là yêu nữ thiên huyền giới, Ngạo Hưng là tồn tại vô địch ở cảnh giới đại đế, cũng đều cảm thấy rợn người. Thứ đó thực sự quá kỳ lạ, trước sự chứng kiến của mọi người. Lâm Tiêu trở thành người đầu tiên chủ động bước tới, đội mũ bảo hiểm lên. Khi Lâm Tiêu vừa đội mũ bảo hiểm, ánh sáng chọn người cũng lập tức từ 10 biến thành 9, chọn ngẫu nhiên 9 mục tiêu còn lại của nhóm thứ 3, dịch chuyển bọn họ đến trước dãy mũ. Bảo hiểm trắng muốt lóa mắt, lúc một tia sáng đột ngột biến mất, mặc dù có chút bất thường, nhưng không gây được nhiều sự chú ý, không có mấy người để tâm. Tất cả đều đang tập trung theo dõi Lâm Tiêu, trong 10 hơi thở. Đội mũ bảo hiểm lên, bắt đầu tiến hành ải thứ heo. Cách chương.